Ma giáo phu nhân mất trí nhớ rồi. Chương 6, qua đây, Trà Lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tạ Dụ Lan tỉnh lại trong căn nhà trúc của mình. Y chỉ cảm thấy eo lưng đau xót, đùi trong cũng nhức mỏi ê ẩm. Trên người còn thoang thoảng vương mùi thuốc. Nhưng khi đi đến chỗ gương đồng tỉ mỉ soi thế mà chả soi ra cái gì. Có lẽ là lạ giường đi. Tạ Dụ Lan tìm cho mình một cái cớ thích hợp, mặc kệ mấy cái chi tiết không thích hợp, vui vẻ phấn chấn đứng dậy rửa mặt, mặc xong quần áo, sau đó vác hòm thuốc nhỏ ra cửa. Sáng sớm sương trắng lượn lờ trên núi Vạn Hác, thỉnh thoảng có chim tước kêu to, nhưng nhìn thì không thấy bóng con chim tước đâu. Cuộc sống trôi qua cứ như trên tiên giới vậy. Y ở trong rừng ngập tràn hương quýt, chậm gì gì duỗi người đánh một bộ dưỡng sinh quyền. Cho đến khi Hoa Tam đến tra xét xung quanh, nhìn thấy y, mí mắt giật giật, không biết nên mở miệng nói ra sao. Tạ, đại phu, Hoa Tam cười bước lên phía trước, nhẹ nhàng nói, đêm qua ngủ ngon chứ? Cũng được, đa tạ cô nương quan tâm. Tạ Dụ Lan chắp tay thi lễ, lễ phép nói, chỉ là ta hình như hơi lạ giường, ngủ mà chân mỏi eo đau. Ha ha, cơ mà không sao, qua ấy ngày sẽ quen thôn. Hoa Tam, lại tới nữa, vẫn cứ lấy lý do lạ giường làm cái cớ. Hoa Tam gật đầu, bước qua bên cạnh một bước, lộ một nha đầu đang trốn ở phía sau. Tiểu nha đầu kia như cục bột nếp, tròn tròn mũm mĩm, khuôn mặt ửng đỏ, khiến cho người ta thích cực kỳ. Chỉ riêng vẻ ngoài thôi đã tràn ngập phúc khí rồi. Nàng búi tóc xong kế, dùng dải lụa đỏ buộc lại, dải lụa dài buông xuống dưới, dưới cùng có vẽ chim tước, vành tay mềm mại đeo cái hoa tai dài gắn hai viên ngọc trắng. Mặc váy dài màu đỏ rực rỡ nhưng nhìn không quá mức kiều diễm hoa lệ, mà thoạt nhìn lại có chút đáng yêu. Tạ Dụ Lan tò mò mà nhìn nàng, thấy hốc mắt nàng còn hồng hồng, còn không dám nhìn thẳng vào mình. Nhẹ nhàng hỏi, vị cô nương này là? Muội tự nói, Hoa Tam thở dài, đẩy người ra ngoài, lúc trước muội đảm bảo với đại công tử như thế nào? Nếu không làm được, ta đây lập tức mang muội trở về. Đừng, đừng, tiểu cô nương lập tức tỏ ra vô cùng đáng thương, bắt lấy vạt áo của Hoa Tam, rối rắm một lát, đứng ra hành lễ nói, thỉnh, thỉnh an tiên sinh. Nô gia, nô gia Tiểu Nguyệt Nhi. Tiểu Nguyệt Nhi, Tạ Dụ Lan cười rộ lên. Đây là tên của ngươi. Vâng, đôi mắt Tiểu Nguyệt Nhi ngập nước, lén nhìn chàng trai tuấn mỹ trẻ tuổi, mím cánh môi. Nô gia, nô gia khi còn nhỏ lạc mất người nhà, vừa lúc gặp lũ lụt, suýt nữa bị mất mạng, may mắn được đại công tử cứu. Từ đó về sau ở lại Vạn Hác cung hầu hạ. Nô gia, nô gia nghe nói tiên sinh đã đến, nếu ngài có thể chữa khỏi cho đại công tử, toàn thể Vạn Hác cung từ trên xuống dưới đều mang ơn ngài. Cho nên nô gia muốn tự mình hầu hạ cuộc sống hàng ngày của tiên sinh. Không biết tiên sinh có đồng ý không? Tạ Dụ Lan kinh ngạc chớp mắt, sau đó cười nói, đại công tử của các ngươi thế mà lại được thủ hạ yêu thích như thế. Có điều ta là một nam nhân, không tiện mang theo nha đầu bên người, để người khác thấy được lại hiểu lầm. Tâm ý của cô nương thì ta xin nhận, xin thứ lỗi cho ta. Còn chưa kịp nói ra hai chữ từ chối, mắt Tiểu Nguyệt Nhi đã ẩn ực nước, nhìn chẳng khác gì chó con bị người ta vứt bỏ. Hai búi tóc xong kế cũng rũ xuống dưới. Tạ Dụ Lan, Tiểu Nguyệt Nhi dụi mắt. Nô gia chẳng làm được việc gì, chỉ muốn góp chút sức lực thôi, vậy mà tiên sinh cũng không cho phép hay sao? Tạ Dụ Lan, Hoa Tam nhẹ che khóe miệng, mi mắt cong cong làm lòng người rung động, ôn tồn mềm giọng khuyên nhủ. Tiểu Nguyệt Nhi rất biết chăm sóc người khác. Tiên sinh nếu không ngại thì cứ thử trước, nếu không thích thì đuổi nàng đi sau. Tạ Dụ Lan tự biết mình không phải là người có lòng dạ sắt đá. Đặc biệt đối với tiểu cô nương dễ khóc thì càng bó tay. Y chỉ đành thở dài một tiếng, tay áo dài giơ lên, làm động tác bất đắc dĩ. Nếu như thế, còn phải xin tiểu Nguyệt Nhi cô nương chỉ giáo nhiều hơn. Có điều, ta tốt xấu gì cũng là nam nhân, có nhiều chỗ bất tiện, xin cô nương hiểu cho. Hiểu, hiểu, tiểu Nguyệt Nhi lập tức giãn mặt ra nở nụ cười. Bộ dáng kia như đóa hoa xuân đầu tiên nở rộ trên thềm tuyết. Làm người ta khó mà không động tâm. Một cảm giác quen thuộc từ trong trái tim tràn ra. Trong đầu vô thức nhảy ra vài hình ảnh một tiểu cô nương mặc váy vàng nhạt. Một bên thả tóc, một bên cuộn tròn lại. Chân tay luống cuống nói gì đó với mình. Trên chân thiếu một chiếc giày thêu. Ngày ấy nắng vàng rực rỡ. Cây lan trong đình viện phát triển cực kỳ tươi tốt, tràn đầy hương thơm, xung quanh tựa hồ còn có những người khác. Tất cả mọi người đều cười nghiêng ngả, trên mặt đất trải đầy cánh hoa, gió nhẹ nhàng thổi qua, cánh hoa trắng muốt ấy dừng lại trên đỉnh đầu, trên vai tiểu nha đầu, chọc đối phương mặt đỏ chu miệng, có vẻ như vừa muốn cười lại nhịn làm ra vẻ tức giận. Cái bầu không khí tươi đẹp này có thể nhớ ra được, nhưng lại không nhớ nổi những người ở đó. Khuôn mặt từng người đều rất mơ hồ. Ngay cả gốc cây hoa ngọc lan kia cũng tựa như nét mực in trong bức tranh sơn thủy ngâm dưới nước từ từ nhòe ra. Trong nháy mắt, Tạ Dụ Lan lại không nhớ rõ cảm giác với tiểu cô nương có vẻ đã từng quen biết này nữa. Thần thái trong mắt y lướt qua trong giây lát. Cho dù có vẻ ngoài tuấn mỹ, rực rỡ bao quanh, nhưng cũng có thể bị người quen nhìn ra cặp mắt kia tuy mang ý cười, nhưng lại có chút tan rã, cũng hoàn toàn không linh động. Chỉ khi nhớ tới việc gì đó mới giống như thức tỉnh từ trong giấc ngủ sâu. Có được một phút chốc hiện lên vẻ phấn chấn, tiểu Nguyệt Nhi ngơ ngẩn nhìn y chằm chằm, hốc mắt lại hơi hơi đỏ. Tạ Dụ Lan cười nói, lo lắng cho công tử nhà ngươi như vậy sao? Đừng gấp, chuyện gì rồi cũng từ từ từng bước đến. Câu trước nghe còn thấy bình thường. Câu tiếp theo lại nói, cái loại thai nghén này, không còn cách nào khác. Thần y như ta cũng bó tay, chỉ có thể để hắn tiếp tục kiên trì. Có điều ta có một vài đơn thuốc hay. Bỏ xuống cháo nấu cho đại công tử ăn sẽ thoải mái một chút. Nếu chứng thai nghén của hắn nghiêm trọng, có thể sai người đi mài chút băng, ngậm ẩm trong miệng sẽ thoải mái một chút. Tiểu Nguyệt Nhi, Hoa Tam, nghe ngài nói nghiêm túc như thế, bọn ta sắp tin luôn rồi. Hoa Tam vội ngắt lời nói, sáng hôm nay còn chưa gặp đại công tử, hay là tiên sinh đi xem bọn ta nhé. Tạ Dụ Lan vung tay áo, gật đầu, đơn giản, ta vốn cũng tính đi xem. Tiểu Nguyệt Nhi dẫn đường phía trước, tiểu cô nương thoạt nhìn tròn tròn, bước đi lại vững vàng linh hoạt, uyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động. Tạ Dụ Lan ở phía sau nói, nhìn dáng người của cô nương có vẻ đã học qua công phu. Y lại tựa nhớ tới cái gì, lúc khám bệnh cho đại công tử. Nội lực của hắn cũng rất thâm hậu. Vạn Hắc Cung của các ngươi đều là người tập võ à? Tiểu Nguyệt Nhi nói lắp nói. Vâng, vâng, tổ tiên của đại công tử là ếch, luyện võ. Đại công tử đương nhiên cũng thích luyện võ, cho nên có luyện qua. Vậy cũng rất lợi hại. Tạ Dụ Lan vừa đi vừa nói. Xin hỏi cô nương, Vạn Hắc Cung kiếm sống bằng cái gì? Tiêu Cục. Võ quán, chỗ lớn như này, còn nuôi nhiều đệ tử như thế, e rằng cũng chẳng dễ dàng gì nhỉ. Tiểu Nguyệt Nhi dẫn người tới trước song lan điện, đưa tay mời, tiên sinh nếu muốn biết, cứ tự mình hỏi đại công tử đi, nô gia, không tiện nói cho lắm. Cũng phải, Tạ Dụ Lan chắp tay, là tại hạ mạo phạm, không dám. Tiểu Nguyệt Nhi vội đáp lễ nói. Là nô gia thất lễ, nào biết vào cửa chính lẫn cửa sổ song lan điện bị đóng chặt lại. kéo ra tấm rèm dày. Trong phòng ngậm tràn mùi vị ẩm ướt. Sau rèm Châu nghe được tiếng nước rào rào. Thì ra là đại công tử đang tắm. Tạ Dụ Lan có chút xấu hổ. Đứng ở cạnh cửa, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Cái đó, đợi hồi lâu cũng không thấy có người đi ra. Y đành phải cất giọng nói. Đại công tử, Tạ mẫu không mời mà đến. Mạo phạm, nếu ngài có việc, vậy ta đi ra ngoài chờ nhé. Tiếng nước phía sau rèm chợt ngừng. Một lát sau nam nhân mới trầm thấp nói. Không sao, cứ vào đi, vậy mà cũng được hả? Tạ Dụ Lan do dự một lát, đành phải tự nhủ mình là đại phu, ưỡn ngực ngẩng đầu vào cửa. Trong phòng chỉ đốt vài cây nến, chiếu bóng người trong thùng tắm kéo dài lên tường, nhìn cao lớn uy vũ vô cùng. Bình phong bị rời đi, Tạ Dụ Lan không hề phòng bị thấy đại công tử đang tắm, chỉ thấy đối phương lưng dựa thau tắm. Một tay đáp ở mép thùng, giọt nước dọc theo ngón tay hắn tí tách nhỏ giọt, không khỏi khiến người ta hít thở không thông. Qua đây, vẫn là thanh trầm thấp đó. Tạ Dụ Lan chần chờ một chút, vứt bỏ mặt mũi đi qua. Y lại nhìn đến cánh tay rũ ở bên thùng tắm, màu da ngăm, mờ u bàn tay hiện gân xanh rõ ràng, móng tay chỉnh tề đẹp đẽ. Nam nhân chỉ nhẹ nhàng vu ốt phen ngấn tay, nhưng chẳng biết vì sao lại khiến Tạ Dụ Lan tim đập nhanh dần, miệng đắng lưỡi khô. Sau đó thấy ngón tay kia gõ gõ vào mép thùng, ngẩng đầu, Tạ Dụ Lan ngập ngừng. Đại công tử, ta bảo ngươi ngẩng đầu. Tạ Dụ Lan chỉ đành ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt là mái tóc đen nhánh như lụa rối tung trên lưng của nam nhân. Vị đại công tử này hiển nhiên so với tưởng tượng của Tạ Dụ Lan cường tráng hơn rất nhiều. Vai rộng eo thon, đầu vai còn có vết sẹo cũ năm xưa lưu lại, có thể thấy được cơ bắp đường cong rõ ràng. Không biết sao, trên bả vai hình như còn thấy vệt cào đỏ. Lúc này đối phương đang dựa lưng vào mép thùng, chẳng quay đầu nói, "Trà Lưng, Tạ Dụ Lan, ta rõ ràng là đại phu. Thôi, tới đâu hay tới đó." Vì thế Tạ Dụ Lan không nói hai lời, vén tay áo lên trà lưng cho người bệnh. Dù sao cũng là nam nhân với nhau cả, sợ cái gì. Đầu tiên y buộc tóc mình lại, buộc lỏng lẻo, chỉ dư vài sợi tóc rơi xuống sườn mặt. Sau đó y cầm lấy cái khăn bên cạnh dứt khoát trà lưng cho nam nhân. Cái việc này sao không sai nha hoàn làm đi? Chẳng lẽ đang mang thai nên phải cảnh giác? Nhưng ta cũng vừa tới nha. Hay là phu nhân của đại công tử không cho phép y dùng nha hoàn? Nghe nói vị phu nhân này của đại công tử có đê ục vê ổng chiếm hữu rất mạnh, không chịu cho phu quân nhìn người khác. Không chừng những việc này trước kia cũng là phu nhân tự mình làm. Tạ Dụ Lan miên man suy nghĩ ở bên cạnh, hoàn toàn không phát hiện mình kỳ cọ vô cùng tự nhiên. Giống như đã làm qua vô số lần. Đầu tiên cẩn thận lau mái tóc đen ướt nhẹp kia. Sau đó dùng khăn lông bao ở tay. Dùng bồ kết xoa ra bọt. Chậm rãi lau đầu vai. Sau lưng nam nhân, lại kéo cánh tay xoa rửa. Sau đó vòng đến phía trước. Hai người đối mặt, trong phòng nhất thời an tĩnh không tiếng động. Tần Lam chi hô hấp thô nặng, dựa vào cạnh thùng tắm, đợi vết sẹo cũ trên đầu vai được Tạ Dụ Lan theo thói quen nhẹ nhàng lau mấy lần xong. Tầm mắt mới nương theo ánh nến, cẩn thận miêu tả vị đại phu trẻ tuổi tuấn mỹ này. Tần Lam chi nhìn mặt mày trong sáng lại không mất đi anh khí của đối phương. Hai tròng mắt phẳng phất như được nước gội rửa qua. Đối phương ở sau màn hơi nước hiện ra ý cười ôn hòa. Đều là cảm giác quen vừa thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc, bởi vì đây chính là người kề vai bên gối nhiều năm của mình. Xa lạ, vì trong mắt đối phương đã chẳng còn sự si mê và yêu thương như trước. Tần Lam Chi không vui, mím môi lại, lúc giơ tay làn nước khẽ động, hắn hơi ngửa đầu để cho y dễ dàng lau. Đại công tử, Tạ Dụ Lan quay đầu rời đi tầm mắt, mở miệng nói, tại hạ thất lễ. Yết hầu Tần Lam Chi khẽ động, không tự chủ được nắm chặt nắm tay, tùy ý để đối phương lau trước ngực mình, thuận theo khăn lông đi xuống, cọ qua bụng, vành tay Tạ Dụ Lan đỏ bừng, ngón tay không cẩn thận chạm vào cái gì đó, hoảng hốt đứng lên nói, đại công tử thứ tội, tại hạ cũng không phải là cố ý, phần sau có thể xin đại công tử tự tắm được không? Con người đen kịt của Tần Lam Chi nặng nề nhìn y, thân hình hơi động. Tiếng nước rào rào rung động, trong phòng yên tĩnh nghe có vẻ hơi chói tai. Hắn vịn lên mép thùng phía trước, kéo gần khoảng cách nhìn chằm chằm Tạ Dụ Lan. Cách chương.